Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ truyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 60 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong bệnh viện, Tống Dung Đức cũng nhìn thấy câu nói giải thích của tập đoàn Tống Thị từ điện thoại di động. Ngay lúc đó, đầu óc anh quay cuồng. Trước đây, Tống Vương Quý cũng từng công khai tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ cha con với anh. Nhưng quan hệ cha con khác với cổ phần. Một khi đã chuyển nhượng cổ phần thì không thể lấy lại được nữa. Ngay cả Tống Hưng Thần cũng có 30% quyền thừa kế, còn anh thì không có gì cả. Anh ấy không chỉ mất đi tư cách thừa kế, mà thậm chí còn không có cổ phần trong tay. Điều đó có nghĩa là gì đây? Anh vùi đầu vào trong đầu gối, hoàn toàn không biết gì cả. Cho đến khi chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh mới thấy là Ngô Nhân Phong gọi tới. Anh nhìn điện thoại và không muốn trả lời. Nhạc Hạ Thu ngồi trên giường kỳ lạ nhìn anh. Làm sao vậy? Sao anh không nghe điện thoại? Là Lâm Minh Kiều gọi cho anh sao? Cô cảm thấy Lâm Minh Kiều nhất định không muốn rời Tống Dung Đức vì cổ phần của anh. Nhưng cho dù Lâm Minh Kiều có làm như thế nào thì Tống Dung Đức cũng sẽ không thể tha thứ cho Lâm Minh Kiều. Không phải là Ngô Nhân Phong. Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại. Tống Dung Đức cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi phòng bệnh được một khoảng, anh ấy trả lời điện thoại. Có chuyện gì vậy? Đương nhiên là có chuyện. Chuyện đại sự. Tống Thiếu, anh không đủ nghĩa khí, chuyện đại sự như vậy mà cũng không nói cho tôi biết. Ngô Nhân Phong kích động mà nói, bà anh thực sự đã giao công ty cho chị gái anh kế thừa. Tống Thị có lẽ muốn thay đổi tiết tấu, Tống Quân Nguyệt không phải là người âm mưu có đúng không? Ngô Nhân Phong nói tiếp, nói thật cho tôi biết, anh thật sự đã mất quyền thừa kế, thậm chí không có quyền thừa kế cổ phần có đúng không? Tống Thị không phải đã gửi thông báo rồi sao? Hai bên thái dương của Tống Dung Đức khó chịu nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói của anh ta, cả người như sắp sụp đổ. Anh đã làm cái trò gì vậy? Ngô Nhân Phong khó tin cao giọng nói. Không phải anh vẫn luôn luôn quản lý công ty năng lượng mới, sao mấy người kia lại muốn đuổi anh ra chứ? Chị gái tôi đã đặt người ở bên cạnh tôi từ lâu rồi, tôi mới biết chuyện này không lâu. Tống Dung Đức cười khổ, tôi lại bị người thân của mình phản bội. Ngô Nhân Phong cứng họng. Vậy thì có thể nhờ Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên giúp. Với bản lĩnh của bọn họ, thì nếu như bọn họ có thể cùng nhau hợp lực, sợ chi không đối phó được với một Tống Quân Nguyệt. Được rồi, đừng nhắc bọn họ với tôi nữa. Tống Dung Đức cảm thấy tim mình như bị đâm mạnh. Anh ấy không phải là kẻ ngốc. Ngày đó, anh dẫn người đến Hoắc Thị lớn tiếng quấy phá. Anh và Hoắc Anh Tuấn đã hoàn toàn cạch mặt nhau. Về phần Quý Tử Uyên cũng không có cãi vã, ngược lại chỉ có mâu thuẫn. Thậm chí anh đã ở bệnh viện mấy ngày nay chăm sóc Nhạc Hạ Thu. Quý Tử Uyên mỗi ngày đều đến bệnh viện đi làm, nhưng chưa tới hỏi thăm được một lần nào cả. Mấy ngày trước, sau khi anh thất vọng đi ra khỏi tập đoàn Tống Thị, anh muốn rủ Quý Tử Uyên ra ngoài uống rượu. Quý Tử Uyên trực tiếp nói với anh, không có thời gian. Anh ấy hiểu, anh ấy và Quý Tử Uyên cũng không thể quay lại như lúc trước. Anh cũng sẽ không xung đột với bọn họ. Ngô Nhân Phong kinh ngạc sừng sốt, đối với Tống Dung Đức thì không nói nên lời. Anh điên thật rồi, mẹ vợ của Hoắc Anh Tuấn là ông trùm dầu mỏ, gia nghiệp Quý gia và Tống Thị khỏi phải nói. Anh có biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn kết giao với bọn họ không? Chẳng qua người ta có suy nghĩ khác thường, cao ngạo, người bình thường không thể nhìn ra. Ở Nguyệt Hàn, anh có thể dựa vào hai người bạn này mà có thể đi ngang dọc, nhưng anh lại chống đối với hai người bọn họ. Anh nhanh chóng xin lỗi bọn họ, sau đó nhờ bọn họ giúp anh. Tống Dung Đức đã gần đến cực hạn rồi, nhưng giọng nói của Ngô Nhân Phong văng vẳng bên tai như súng liên thanh. Cuối cùng tức giận không chịu nổi nói, đủ rồi, anh ngậm miệng lại, anh muốn tôi phải xin lỗi và nhờ bọn họ giúp đỡ. Tôi thua kém bọn họ sao? Tôi không cần anh quan tâm đến việc của tôi. Nếu anh thích bọn họ, thì hãy tự mình nịnh bợ họ đi. Ngô Nhân Phong cũng tức giận. Tống Dung Đức, anh có bị bệnh không vậy? Anh có tư cách gì? Cười anh đến chết. Anh có biết trong giới giàu có đang bàn luận cái gì không? Mọi người đều có thể nhìn rõ được anh không có được cổ phần của Tống Thị. Anh đã bị Tống Thị từ bỏ lâu rồi. Ngay cả con gái của anh cũng mạnh hơn anh. Sau này cổ phần của cha anh sẽ là của cô ấy. Hơn nữa, phủ tổng thống bên kia cũng đã cắt đứt quan hệ với anh. Tôi là muốn biết anh ra sao, tôi gọi điện thoại cho anh để đóng góp ý kiến. Nhưng tôi thấy rõ là anh đáng đời, tôi đã quá lãng phí thời gian khi lợi dụng một người phế vật, một quân cờ ngu xuẩn, anh đúng là ngu ngốc. Tống Dung Đức bị khiêu khích, mặt đỏ tía tai, đôi mắt đào hoa mở to tức giận. Ngô Nhân Phong, anh đúng là con người thực dụng. Khi tôi trở lại Tống gia, anh đã lập tức chạy đến một tiếng Tống Thiếu, hai tiếng cũng Tống Thiếu. Anh đúng là một con chó đứng đầu tường. Con chó đứng đầu tường, tôi còn tốt hơn so với anh. Ngô Nhân Phong cười khẩy, chơi với Tiểu Tam mà lại không có được gì cả. Anh đúng là thiểu năng. Tống Dung Đức không chịu nổi, thấp giọng quát. Người khác có tư cách nói tôi, anh là người kém nhất, không có tư cách nói tôi. Nếu lúc trước anh không đưa Nhạc Hạ Thu đến bên cạnh tôi, thì tôi đã không như ngày hôm nay. Anh sẽ không như ngày hôm nay, anh vẫn sẽ yêu Lâm Minh Kiều, sẽ có một đứa con gái nhỏ nghịch ngợm đáng yêu, cha mẹ anh cũng sẽ kỳ vọng anh, hơn nữa Nhạc Hạ Thu cũng sẽ không trở thành người tàn phế. Nếu như anh không buông bỏ được Nhạc Hạ Thu, tôi làm sao có thể đem cô ấy giao cho anh chứ? Tôi ép anh nuôi cô ấy sao? Tôi để anh đè lên cô ấy sao? Còn nữa, anh liền đem đồ của cô ấy chuyển ra khỏi nhà của tôi đi. Ngô Nhân Phong, lần này tôi có thể nhìn thấu được bộ mặt thật của anh. Sau này anh có cái gì thì đừng có tìm tôi khẩn cầu. Dẹp đi, mặt dày như anh, người khác còn tránh không kịp đó. Tống Dung Đức nghe không được nữa, liền cúp điện thoại. Sau khi cúp máy xong, anh đập điện thoại lên tường. Sau khi đập điện thoại mà vẫn chưa hết tức giận, anh đá mạnh chân lên tường vài cái. Sau đó anh ấy nắm lấy mái tóc ngắn của mình và ngồi xồm xuống đất. Có đến 30 người, nhưng nhìn xung quanh, bạn anh hoàn toàn là những người xấu xa. Lúc trước, Tống Dung Đức bị Tống gia cắt đứt quan hệ, cũng không đến mức phải như thế này. Nhưng lúc đó, anh không hề do dự và bất lực. Anh cảm thấy mình không còn gì nữa, ít nhất còn có được người phụ nữ anh yêu. Nhưng bây giờ thì khác, cho dù Nhạc Hạ Thu vẫn ở đó, anh cũng cảm thấy mình như không có gì cả. Tống Tổng, trợ lý Tằng Hàn đi tới chỗ anh, buồn bực nhìn người đàn ông ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tống Dung Đức ngẩng đầu, một đôi mắt đào hoa lộ ra vẻ trống rỗng, mờ mịt. Tống Tổng, xin lỗi, đây là... đơn xin từ chức của tôi. Tôi đã làm việc cho anh 6 năm rồi. Khi tôi rời đi, tôi vẫn muốn giao tận tay cho anh. Tằng Hàn cầm đơn từ chức trong tay đưa tới. Tống Dung Đức nhìn lướt qua tập tài liệu, kéo cổ áo của Tằng Hàn không tin. Cho dù anh rời xa tôi vẫn còn U Lam Sinh. Bao nhiêu người đều xăm soi muốn làm trợ lý cho tôi, hay là làm trợ lý cho U Lam Sinh, anh cũng không thỏa mãn. Anh chỉ có nhiều năng lực đó thôi, đừng quá cao ngạo, chỉ có tôi mới có thể đáp ứng cho anh. Không, Tằng Hàn cúi đầu, U Lam Sinh là một công ty thẩm mỹ lớn của Nguyệt Hàn. Lúc đầu anh đã chọn tôi làm trợ lý cho anh. Đương nhiên tôi rất tự hào, tôi muốn đi là vì... bạn gái và bố mẹ tôi đã bảo tôi từ chức. Anh có thể không biết rằng việc lừa dối của anh đã được nhiều người biết đến, và anh đã trở thành kẻ thù công khai của tất cả phụ nữ. Các thành viên trong gia đình tôi nói rằng anh là một người xấu xa. Nếu tôi ở bên cạnh anh, tôi có thể cũng học theo cách xấu của anh. Bạn gái của tôi thậm chí cô ấy còn nói rằng thà tôi kiếm được ít tiền hơn, nhưng ít nhất được cảm thấy an toàn. Cái gì? Tống Dung Đức dường như nghe thấy câu nói đùa ngớ ngẩn nhất, toàn bộ khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng tức giận. Anh không biết tính cách của tôi sao? Anh làm việc cho tôi nhiều năm như vậy, không biết tôi là người như thế nào sao? Tằng Hàn trầm mặc một hồi, mím môi. Trước đây, tôi cho rằng anh coi trọng tình yêu chính nghĩa, có thể bỏ qua thị phi thế gian mà xem trọng tình cảm của mình. Về sau, tôi cảm thấy anh là người không có trách nhiệm. Nói thẳng ra, tôi chỉ là trợ lý thôi, nhưng tôi cũng từng biết bí mật. Tôi thuyết phục anh rồi, thật sự là anh lừa dối ngay khi vợ anh vừa sinh em bé. Anh đã nói với tôi là cầm ít tiền đuổi Nhạc tiểu thư đi. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tống Dung Đức cảm thấy thái dương của mình bị đâm thật mạnh. Đi, tôi chấp thuận đơn từ chức của anh. Cảm ơn. Tằng Hàn gật đầu. Tống Tổng, một lời khuyên cuối cùng, anh về công ty sớm đi, đừng ở đây canh giữ Nhạc tiểu thư mỗi ngày. Anh đã xúc phạm toàn bộ phụ nữ Nguyệt Hàn rồi. U Lam Sinh không thể kiếm thêm được nguồn doanh thu từ phụ nữ Nguyệt Hàn nữa. Nếu chuyện này không được công khai giải quyết một cách càng sớm càng tốt, thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Tống Dung Đức buồn bực xoa xoa lông mày. Tằng Hàn cử động chân. Có thể anh không biết, U Lam Sinh đang trải qua cuộc khủng hoảng không tin lớn nhất trong lịch sử, chỉ vì một mình anh. Rất nhiều công ty mỹ phẩm đều đang muốn cạnh tranh với U Lam Sinh, đặc biệt là công ty của Kiều Tuyết Nhan. Công ty này đã tung ra các sản phẩm chăm sóc da mới, đồng thời tham gia các hoạt động thương mại điện tử vào ngày đầu năm mới. Đặc biệt, Lâm Minh Kiều là nạn nhân nên được các chị em vô cùng đồng cảm. Tuần này, công ty Kiều Tuyết Nhan tiếp tục lọt top 3 công ty mỹ phẩm có doanh thu cao nhất. Sản phẩm dưỡng da sao? Tống Dung Đức kinh ngạc. Không phải bọn họ chủ yếu là về trang điểm làm đẹp thôi sao? Làm đẹp và trang điểm trong giới đã đạt được danh tiếng tốt. Nhân cơ hội này, họ đã bắt đầu chuyển đổi và tung ra các sản phẩm chăm sóc da. Tăng Hàn thở dài. Lâm Minh Kiều, nhà sản xuất có danh tiếng rất tốt trên toàn thế giới. Tất cả mọi người đều chịu bỏ tiền. Vốn là trước đó vài ngày, anh và U Lam Sinh đang thảo luận để phát triển sản phẩm dưỡng da. Nhưng các anh lại đang xảy ra vấn đề, nên cô ấy đã tung ra sản phẩm dưỡng da. Dù sao thì lúc trước, hai người cũng không có hợp đồng, chỉ là thỏa thuận miệng thôi. Tống Dung Đức ngần người, trong đầu loáng thoáng nhớ tới chuyện này. Khi công ty Kiều Tuyết Nhan đạt được thành tựu nhỏ, Lâm Minh Kiều chủ động hỏi U Lam Sinh có cần tạo sản phẩm mới không? Cô có thể giúp công ty nghiên cứu phát minh. Lúc đó, khi hai người đang mặn nồng, anh ấy còn trêu rằng kế hoạch của cô có giá cả 100 triệu. Lúc đó, cô có thể nói anh giúp đỡ về tiền bạc. Khi nào có thì gửi lại anh. Đến lúc đó, công ty chăm sóc da của anh ấy và công ty làm đẹp của cô ấy thống trị thế giới, trở thành cặp đôi quyền lực nhất trong ngành làm đẹp. Những lời đó, như vẫn còn văng vẳng bên tai anh, giờ đã thay đổi rồi. Thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh. Lâm Minh Kiều không phải đang ở bệnh viện sao? Cô ấy còn có thể quản lý công ty sao? Trước mắt, cô ấy giao cho Khương Tuyết Nhu phụ trách. Khương Tuyết Nhu từng quản lý tập đoàn Hồng Nhân nên cô ấy có kinh nghiệm quản lý và điều hành. Ngoài ra, cô ấy có mối quan hệ rộng rãi, nhiều nhà sản xuất chủ động muốn hợp tác với cô ấy. Thậm chí bây giờ, Kiều Tuyết Nhan có thể đã thay đổi mục tiêu chiến lược của mình. Tống Dung Đức không nói gì nữa. Tăng Hàn thấy vậy liền im lặng rời đi. Tống Dung Đức không biết đã đứng ở dưới lầu bao lâu. Ở trong phòng thì Nhạc Hạ Thu đã đợi lâu nhưng không thấy Tống Dung Đức quay lại. Cho đến khi cô y tá đến và tiêm cho cô một mũi để truyền dịch. Hôm nay lại đổi một nữ y tá mới. Lần đầu tiêm vào thì không chính xác lắm. Nhạc Hạ Thu mất bình tĩnh nói. Gọi y tá trưởng qua tiêm cho tôi. Cô không biết tôi là ai sao? Không thể để bất kỳ ai cũng có thể tiêm. Tôi không muốn là con chuột bạch làm thí nghiệm. Sắc mặt của y tá lạnh lùng. Nếu như cô không nói thì tôi cũng biết cô là Tiểu Tam. Ai là Tiểu Tam? Cô chán sống rồi có phải không? Nhạc Hạ Thu lập tức ngồi thẳng người, khuôn mặt thâm tím lộ vẻ hung ác. Tôi sẽ khiến cô bị đuổi việc ngay lập tức. Nếu như trước đây thì cô y tá sẽ sợ hãi, nhưng bây giờ không muốn nhẫn nhịn nữa. Cô thật nghĩ rằng mình có thể cưới người thừa kế tập đoàn Tống Thị sao? Người của Tống gia không thích cô chút nào cả. Sáng nay tập đoàn Tống Thị đã đưa ra thông báo Tống Quân Nguyệt sau này sẽ là người thừa kế mới của tập đoàn Tống Thị. Cổ phần cũng được chia rõ ràng, nhưng Tống Dung Đức không được 1% cổ phần nào cả. Nhạc Hạ Thu đầu óc muốn nổ tung, kích động hét lên một tiếng, không thể. Tại sao tôi phải nói dối cô chứ? Cả bệnh viện đang bàn tán chuyện này, cả Nguyệt Hàn đều biết Tống Dung Đức lừa dối vợ con trong lúc vợ sinh con. Tập đoàn Tống Thị đã cách chức anh ấy. Chúng tôi biết cô là Tiểu Tam, nhưng cũng vì sợ đắc tội với Tống Dung Đức nên không dám nói ra. Còn bây giờ thì không sợ nữa, dù sao thì Tống gia cũng coi Tống Dung Đức không ra gì hết. Cô y tá nhỏ giọng giễu cợt. Phụ nữ chúng tôi ghét nhất là loại Tiểu Tam như cô. Cô bị vô sinh, thật là đáng đời. Cái gì vô sinh? Cô không biết sao, cô sảy thai, thân thể đã bị tổn thương. Sau này gần như không có khả năng mang thai được nữa. Cút đi, cút đi! Nhạc Hạ Thu bị kích động không nhẹ, giống như người điên. Cô kích động đập chai truyền dịch xuống đất. Nhưng cô ấy dường như không nghe thấy. Trong đầu cô ấy là giọng nói của một y tá. Tống Quân Nguyệt trở thành người thừa kế của tập đoàn Tống Thị sao? Tống Dung Đức bị đuổi khỏi tập đoàn Tống Thị sao? Ôi Chúa ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Cô muốn cưới Tống Dung Đức, người có thể kế thừa tập đoàn Tống Thị. Không có tập đoàn Tống Thị thì Tống Dung Đức sẽ ra sao? Không còn như trước nữa. Cô ấy sắp phát điên, cô ấy thì bị liệt tứ chi, khuôn mặt bị hủy hoại và vô sinh. Cuối cùng Tống Dung Đức thì dập chân tại chỗ. Khoảnh khắc này cổ họng của Nhạc Hạ Thu nóng lên, trực tiếp ói ra máu. Cô y tá dừng sốt, nhanh chóng bấm chuông và gọi người vào cấp cứu. Bên ngoài, Tống Dung Đức nghe thấy mấy bác sĩ đang chạy về phía phòng của Nhạc Hạ Thu, trong lòng có dự cảm không tốt. Anh nhanh chóng quay trở lại khu phòng bệnh. Nhạc Hạ Thu nằm trên giường bệnh, bác sĩ đang kiểm tra nhịp tim cho cô ấy. Mặt của cô ta trắng bệch như tờ giấy, trên mặt đất có một vũng máu lớn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đầu óc của Tống Dung Đức lúc đó như muốn nổ tung, tâm trạng rối bời cộng với tình trạng của Nhạc Hạ Thu càng ngày càng trầm trọng, khiến anh càng thêm bối rối. Nhạc Hạ Thu khó chịu đến mức không nói được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Dung Đức. Y tá ở bên run rẩy nói, cô ấy vừa mới nôn ra máu sau khi biết tập đoàn Tống Thị thay đổi người thừa kế. Y tá tình cờ nhìn thấy Nhạc Hạ Thu tức giận đến mức không nói được lời nào, cô lúng túng nói ra sự thật. Tống Dung Đức tức đến muốn chết, trừng mắt nhìn y tá mà mắng. Cô nói cho cô ấy biết sao? Cô đến để truyền dịch, có cần phải nói nhảm như thế không? Cô làm y tá cái kiểu gì vậy? Khuôn mặt của y tá đỏ lên, hai mắt đỏ bừng. Nếu là trước kia thì sẽ không dám nói lại Tống Dung Đức. Nhưng hiện tại thì khác, cô không nhịn được mà phản bác. Cô ấy làm nhục tôi trước, mạch máu của cô ấy quá mỏng. Lần đầu tiên tôi tiêm vào không được, cô ấy ỷ lại thân phận của mình mà nói đòi gặp y tá trưởng. Y tá trưởng của chúng tôi cũng rất bận, tất cả chúng tôi không phải chăm sóc cho một mình cô ấy. Tống Dung Đức đứng tại chỗ đá văng cái ghế đầu trước mặt, một sự tức giận dồn nén trong lồng ngực. Lúc này tất cả đều bùng phát. Y tá trưởng của các người hôm qua, hôm trước nữa, có thời gian, hôm nay thì lại không. Hay là các người đã xem tin tức và biết tôi không phải là người thừa kế tập đoàn Tống Thị. Các người chỉ là lũ chó nịnh nọt. Cho dù tôi không thể trở thành người thừa kế, thì tôi có thể bỏ tiền ra giết chết cô. Một lời nói cũng có thể khiến cô mất việc. Cô y tá nhỏ toàn thân run rẩy, không phải sợ hãi mà là tức giận. Cô cũng mới ngoài 20, vừa mới ra trường. So với đồng tiền thì người trẻ tuổi vẫn sẽ coi trọng nhân phẩm hơn. Thấy sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ cấp cứu mắng cô. Tống thiếu nói đúng, cô lập tức xin lỗi Nhạc tiểu thư đi, bước ra ngoài. Bác sĩ nháy mắt với cô y tá nhỏ. Tống Dung Đức không buông tha và nói, cho cô ấy nghỉ việc, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy ở bệnh viện này. Dung Đức, đây là bệnh viện, không phải là nhà của anh. Quý Tử Uyên mặc áo choàng trắng, tay đút túi quần, khuôn mặt tuấn tú, có đôi kính gọng vàng xung quanh mắt. Anh bước vào với tốc độ nhẹ nhàng tao nhã. Tất cả nhân viên trong bệnh viện đều đã ký hợp đồng rồi. Nếu như bọn họ có sai phạm trong công tác chữa bệnh thì đuổi việc là chuyện đương nhiên. Nhưng chỉ có vài lời tranh cãi mà bệnh viện đuổi việc họ là không đúng luật lao động. Tống Dung Đức giễu cợt. Tử Uyên, anh cũng giống như những người bên ngoài. Anh cảm thấy tôi mất tư cách kế thừa tập đoàn Tống Thị, liền cũng không có tư cách làm bạn của anh. Quý Tử Uyên nhíu mày quan sát Tống Dung Đức thêm vài lần. Không gặp nhau một thời gian mà trong con mắt người bạn từ nhỏ đến lớn của anh tràn ngập sự hoang tưởng và thù hận. Anh có chút thất vọng. Tống Dung Đức ngày xưa như thế nào lại biến thành bộ dạng như thế này? Đương nhiên, đổi lại là Tống Dung Đức trước kia thì sẽ không vì một việc nhỏ mà tùy tiện yêu cầu đuổi việc người khác. Dung Đức, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tôi cũng nghe nói qua cho nên tôi đã dành thời gian đến thăm anh. Quý Tử Uyên khẽ nhún vai hỏi bác sĩ, Nhạc tiểu thư thế nào rồi? Bác sĩ giải thích, hôm qua cô ấy mới khám nội khoa, chắc nội tâm kích động, cộng với khí huyết bên trong nên mới ói ra máu. Người bệnh phải biết điều chỉnh cảm xúc, thả lỏng, thư giãn và chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Quý Tử Uyên trong lòng hiểu rất rõ, bước đến bên cạnh giường bệnh nhìn Nhạc Hạ Thu nói. Nhạc Hạ Thu làm người phải nhìn thoáng một chút, mặc dù Dung Đức mất đi quyền thừa kế tập đoàn Tống Thị, đồng thời cũng có nghĩa là Tống gia sẽ không quan tâm vào chuyện tương lai của cô và Dung Đức. Hai người yêu nhau, đã trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng thì cũng có thể trở thành người nhà thân thuộc, cũng coi như là đã hoàn thành tâm nguyện. Sau này hai người ở bên nhau, chân cô đi đứng không tiện thì Dung Đức sẽ chăm sóc tốt cho cô. Nhạc Hạ Thu nghe anh nói vậy, cảm thấy không có chút gì được an ủi, suýt chút nữa lại nôn ra máu. Cái gì mà thành người nhà thân thuộc, cô cơ bản không thích Tống Dung Đức chút nào. Cô chỉ muốn làm bà chủ đứng đầu Tống gia, để cả thế giới thượng lưu và người quyền lực đều lao vào nịnh nọt cô. Bây giờ không còn gì cả. Tống Dung Đức cũng nắm tay cô ấy an ủi. Hạ Thu, em đừng cảm thấy là em đã liên lụy đến tôi. Tôi chưa bao giờ trách em. Hiện tại tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Kỳ thực, tập đoàn Tống Thị không quan trọng như vậy. Ít nhất, chúng ta cũng được tự do. Gia đình tôi sẽ không còn ngăn cản nữa. Sau này tôi sẽ cưới và chăm sóc cho em. Em đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Nhạc Hạ Thu trong lòng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Nhìn vẻ mặt của Tống Dung Đức, nếu cô ấy khỏe mạnh, khuôn mặt không bị biến dạng, tay chân còn có thể cử động được, thì cô ấy nhất định sẽ nhảy dựng lên tát Tống Dung Đức không chút do dự. Ai muốn cưới anh? Ai muốn cưới? Đầu óc của cô đã hoàn toàn không có vấn đề gì. Cô biết mình là người như thế này. Nếu như cô rời khỏi Tống Dung Đức, ngay cả người nhặt xác trên đường cũng nhất định không muốn nhìn thấy cô. Cô không còn cách nào. Cả đời này cô chỉ có thể trói buộc một chỗ với cái tên Tống Dung Đức ngu ngốc này. Nước mắt cô tuôn ra, tức giận đến phát khóc. Tống Dung Đức vội vàng lau nước mắt. Đừng khóc, đừng đổ hết trách nhiệm lên người của mình. Chuyện này không liên quan gì đến em. Khi em xuất viện, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Quý Tử Uyên đứng bên cạnh, nghe mà cảm thấy vui mừng. Sau khi bước ra khỏi khu phòng bệnh, anh nói chuyện này với Hoắc Anh Tuấn, giống như là một câu chuyện cười vậy. Hoắc Anh Tuấn lập tức nói với vợ. Khương Tuyết Nhu cười một tiếng, gọi điện cho Lâm Minh Kiều. Cậu nói xem, Tống Dung Đức có ngốc không? Nhạc Hạ Thu là đang tự trách mình khóc sao? Hay đơn giản chỉ là khóc vì tức giận? Lâm Minh Kiều uể oải ăn một lát cam. Thật là đáng tiếc. Thật đáng tiếc cái gì? Lâm Minh Kiều chế nhạo. Đáng tiếc, nếu như Nguyễn Nhan không hủy hoại gương mặt của Nhạc Hạ Thu, cô ta cũng không bị liệt tay chân. Nếu Nhạc Hạ Thu bình thường, khi mà biết Tống Dung Đức không còn tư cách kế thừa, thì sẽ tự tay tát vào mặt Tống Dung Đức. Đoán xem cô ta sẽ nói gì? Khương Tuyết Nhu nở nụ cười. Anh là kẻ ngu ngốc, anh còn tư cách muốn cưới tôi sao? Anh cho rằng tôi coi trọng anh sao? Tôi nghĩ khi cưới anh, tôi có thể sẽ trở thành bà chủ của Tống gia, là người của giới thượng lưu. Vậy thật đáng tiếc, Nhạc Hạ Thu bây giờ giống như một con quỷ vậy. Mặc dù trong lòng khinh thường Tống Dung Đức, nhưng cô ta sẽ kéo anh ấy ở bên mình. Nếu buông bỏ Tống Dung Đức, cô ta sẽ chết. Lâm Minh Kiều giễu cợt. Thật sự mà nói, tôi không muốn thấy Tống Dung Đức hối hận vì mất tôi. Tôi chỉ nghĩ là người phụ nữ xấu xa như Nhạc Hạ Thu không đủ tư cách để cho Tống Dung Đức chăm sóc, ăn ngon mặc đẹp nửa đời còn lại. Khương Tuyết Nhu nhắm mắt, chợt nở nụ cười. Muốn để cho Tống Dung Đức nhận ra bộ mặt thật của cô ta, không phải là không có cách. Cậu nghĩ tới cái gì sao? Lâm Minh Kiều tỉnh táo hỏi. Khương Tuyết Nhu nói đùa. Kỳ thực, Nhạc Hạ Thu không thích Tống Dung Đức. Cô ta hoàn toàn là đang lợi dụng tình cảm của Tống Dung Đức. Tôi tin cô ta có thể thích Hoắc Anh Tuấn hơn một chút, nhưng là vì không kiểm soát được Hoắc Anh Tuấn. Ngược lại, tôi tin rằng nếu lúc trước Quý Tử Uyên cũng có chút hứng thú với cô ta, thì cô ta sẽ không chọn Tống Dung Đức. Tuy rằng Quý Tử Uyên thực sự là tên cặn bã, nhưng anh ấy cũng có bản lĩnh. Khương Tuyết Nhu cười nói. Cậu nói sau khi Nhạc Hạ Thu và Tống Dung Đức kết hôn, khi hai người ở bên nhau, sự nghiệp của Tống Dung Đức lại xuống dốc, đột nhiên lại xuất hiện người đàn ông giàu có hơn Tống Dung Đức, Nhạc Hạ Thu có muốn ly hôn không? Lâm Minh Kiều đang ăn cam bị giật mình mà sặc. Cậu muốn Tống Dung Đức bị cắm sừng sao? Anh ấy cắm sừng cậu, cậu lại không muốn cho anh ta nếm mùi vị bị cắm sừng sao? Khương Tuyết Nhu nghịch ngợm hỏi. Hay là cậu cảm thấy đau lòng cho anh ta? Đau lòng cái khỉ khô gì chứ? Lâm Minh Kiều vội vàng thề, cả đời này tớ hận vì không thể khiến cho anh ta khổ sở. Tớ sẽ không bao giờ quên những việc anh ta đã làm với tớ. Được rồi, cậu không đau lòng thì tốt rồi. Khương Tuyết Nhu thả lòng tâm trạng. Tống Dung Đức hiện tại ở Kinh Đô có giá trị rất lớn. Gần đây tớ đã liên kết với các công ty thẩm mỹ trong và ngoài nước để thử lợi dụng anh ta. Tranh thủ lúc U Lam Sinh bị những tin tức tiêu cực làm ảnh hưởng đè ép xuống. Trong vòng một năm anh ta không duy trì được thì tớ sẽ thu mua lại nó. Lâm Minh Kiều kinh ngạc. Cậu đang nói cái gì? Tớ một chữ cũng không hiểu. Ôi, Tống Dung Đức gần đây đã phản bội cậu. Chuyện này vượt quá giới hạn. Tớ đã cố ý gây sự với các công ty thẩm mỹ khác sau lưng. U Lam Sinh bây giờ đang bị rất nhiều phụ nữ phản đối. Tớ cũng biết trước đây, người tiêu dùng sản phẩm chăm sóc da chủ yếu là phụ nữ. Hành vi xấu của Tống Dung Đức đã gây bất mãn mạnh mẽ cho phụ nữ trên toàn quốc. Thị trường của U Lam Sinh ở Nguyệt Hàn khá lớn, có rất nhiều công ty muốn đánh bại nó. Trong thời đại Internet này, công ty muốn đứng vững thì danh tiếng rất quan trọng. Tớ đang làm bây giờ chính là phá hủy danh tiếng của U Lam Sinh. Wow, tuyệt vời, bà chủ. Sự ngưỡng mộ của Lâm Minh Kiều đã giống như dòng sông chảy xối xả. Sau đó thì sao? Tống Dung Đức có một chút bản lĩnh, nhất định sẽ tìm cách đảo ngược tình thế. Hiện tại, anh ta đã mất đi quyền thừa kế của Tống gia. Ai còn muốn giúp anh ta? Quý Tử Uyên có thể giúp được. Tớ sẽ kêu Hoắc Anh Tuấn trấn áp Quý Tử Uyên, để cho anh ấy đừng giúp đỡ. Khương Tuyết Nhu hân hoan nói, cho dù U Lam Sinh có chống đỡ được trở ngại trước mặt này, thì danh tiếng cũng bị hủy hoại. Sẽ không có ai muốn mua mỹ phẩm của anh ta. Chống cự không được bao lâu, lúc đó tôi tranh thủ nghiên cứu và tung ra sản phẩm mới. Khi đó, chúng ta còn phải phát triển thêm chuỗi sản phẩm như thẩm mỹ viện và các sản phẩm chăm sóc gia đình để đưa công ty Kiều Tuyết Nhan của chúng ta trở nên lớn mạnh hơn. Còn U Lam Sinh, trong vòng 2 năm nữa, tớ sẽ mua nó và để Tống Dung Đức làm việc cho chúng ta. Lâm Minh Kiều... Cô ấy nghe mà không biết nên phải nói gì cho phải. Cô rất tò mò, một công ty mà cô thành lập có thể phát triển đến mức này sao? Đây là Kiều Tuyết Nhan. Ê kìa, Khương Tổng, cậu làm sao có thể có suy nghĩ kinh khủng như vậy? Ồ, mấy ngày nay tớ chỉ chăm sóc cho cậu, nhìn thấy cậu bị Tống Dung Đức đá đến gãy xương sườn, tớ không cam lòng. Khương Tuyết Nhu hùng hổ nói, tớ không làm cho công ty của anh ta sụp đổ, tớ sẽ không mang họ Khương. Tớ nghĩ hồi đó tớ không có gì cả, không có được tập đoàn Hồng Nhân, còn giờ thì có tiền, có nhân lực rồi. Tớ không tin là mình không làm được, tớ tin tớ có thể làm cho Kiều Tuyết Nhan lớn mạnh mang thương hiệu toàn cầu. Lâm Minh Kiều nói, đừng nói lung tung, cậu đứng ở trước mặt tớ, tớ nhất định sẽ quỳ trước mặt cậu. Đừng quỳ, hãy mau khỏe lại, tiến vào phòng thí nghiệm phát triển sản phẩm mới đi. Khương Tuyết Nhu nói, ngoài mỹ phẩm trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, dầu gội, sữa tắm, còn có thể nghiên cứu thêm một chút. Lâm Minh Kiều nhìn vết thương ở lồng ngực, cô nóng lòng mong vết thương có thể liền lành lại để cô có thể bước vào phòng thí nghiệm ngay lập tức. Thu mùa U Lam Sinh. Tại sao cô ấy lại không nghĩ tới chuyện đó chứ? Cô nóng lòng muốn nhìn Tống Dung Đức bị cắm sừng, đó chắc chắn là một sự kiện lớn trong đời. Bây giờ là 5 giờ 30 chiều, bảo mẫu vừa làm cơm xong, Tống Thanh Duệ từ bên ngoài đi vào, mang theo một đống đồ. Lâm Minh Kiều liếc nhìn túi đồ trên tay hỏi, sao cậu về sớm vậy? Ra ngoài có tí việc, không có trở lại văn phòng. Tống Thanh Duệ bước đến bên cạnh cái nôi, lấy trong túi đồ ra một chiếc điện thoại đồ chơi, đặt vào trong tay của Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt cười sung sướng khi nghe thấy tiếng nhạc. Cậu lại mua đồ chơi cho Nguyệt Nguyệt sao? Lâm Minh Kiều cũng nhìn thấy, thật sự cho rằng Tống Thanh Duệ quá cưng chiều Nguyệt Nguyệt. Tôi mua nguyên liệu trong siêu thị, liền thấy nên mua về. Tống Thanh Duệ cười gian xảo, trong siêu thị có rất nhiều đồ chơi trẻ con, nhưng Nguyệt Nguyệt còn nhỏ quá. Đợi khi con bé lớn hơn một chút, tôi sẽ mua một bộ đồ chơi nhà bếp của gia đình và baby. Anh nói xong thì cúi đầu nói với Nguyệt Nguyệt, tiểu tử, mau lớn lên đi, lúc đó con muốn gì thì cậu sẽ chiều cái đó. Lâm Minh Kiều vẫn luôn đố kỵ, vì vậy vừa nói đùa vừa khẽ trêu chọc. Tiểu Nguyệt Nguyệt, con bé nói muốn một tòa lâu đài lớn. Lâu đài lớn tôi cũng không có cách nào. Ngược lại, mẹ của Nguyệt Nguyệt có thể vất vả tìm một ông lão ngoại quốc sở hữu lâu đài lớn. Tống Thanh Duệ cười nói. Tống Thanh Duệ, Lâm Minh Kiều liếc mắt một cái, đột nhiên bất mãn nói. Ý của cậu là khi tôi ly hôn rồi thì tôi chỉ có thể xứng với ông già có đúng không? Cậu thật là biết nói chuyện đó. Tống Thanh Duệ vô tội nhún vai. Hiện nay ở nước ngoài, để bảo vệ môi trường sinh thái, căn bản là cấm xây lâu đài lớn. Chủ nhân của các lâu đài lớn đều không phải là những ông già sao? Chắc những ông già đó có nhiều con cháu. Cô phải chọn một trong những người có thể thừa kế lâu đài lớn đó, giống như là cô đang tung một con xúc xắc vậy. Lâm Minh Kiều, thật là cô không có cách nào phản bác lại. Vậy cho nên, đừng nghĩ tới lâu đài lớn, phủ tổng thống chúng ta cũng không tệ. Tống Thanh Duệ xoay người đi vào trong phòng bếp. Lâm Minh Kiều sững sờ, cô ngồi trên xe lăn tiến đến gần Nguyệt Nguyệt, cầm điện thoại đồ chơi lên và bấm. Trong đó có rất nhiều bài hát thiếu nhi. Sau nửa tiếng, trên bàn đã có nồi lẩu vịt bốc khói nghi ngút. Trên bàn cũng có đủ loại nguyên liệu, dăm bông, thịt dê, thịt bò. Người thấy mùi thơm, nước miếng của cô gần như là muốn rơi ra. Ăn xong một miếng thịt dê, cô ấy tràn đầy cảm xúc. Ngon quá, làm sao mà có thể ngon như vậy được? Tất nhiên là ngon rồi, cả nồi lẩu đều do tôi học theo ông Kiều, người sáng lập trang lẩu Joe. Cô có biết ông Kiều không? Ông ấy đã tham gia một show ẩm thực ở Mỹ cách đây vài năm. Tống Thanh Duệ nói xong thì gắp một miếng mao đỗ trong nồi vớt vào trong bát của cô. Lâm Minh Kiều ngẩn người, không để ý tới động tác của cậu. Sừng sốt một hồi lâu, cô khâm phục giơ ngón tay cái lên. Không hổ danh là thiếu gia Thanh Duệ của chúng ta, có thể ăn được nồi lẩu chính cậu nấu, tôi đúng là người có lộc ăn. Vậy thì sao? Tống Thanh Duệ ngước con mắt đen láy vô cùng thích thú. Lần trước tôi giúp chị nói muốn mời tôi ăn cơm. Hiện tại thì ngược lại, tôi lại mời chị ăn cơm trước. Chị nói xem, chị đã nợ tôi bao nhiêu bữa cơm rồi. Cậu nghĩ kỹ lại đi, không phải là tôi đang bất tiện về đi lại sao? Chờ sau khi khỏe lại thì tôi sẽ từ từ trả lại cho cậu. Trước kia Lâm Minh Kiều cảm thấy áp lực, không biết có phải là mình đã nợ Tống Thanh Duệ quá nhiều hay không, cho nên bây giờ ngập đầu thì cô không còn cảm giác gì nữa. Cô ấy nói xong, nóng lòng cầm đũa đưa qua nồi lẩu cá để lấy rau. Tống Thanh Duệ chặn đũa của cô. Cậu làm sao vậy? Lâm Minh Kiều trừng lớn đôi mắt đen láy, lộ ra vẻ đau khổ xúc động. Chặn đồ ăn ngon người khác còn ác hơn là cắt đường sinh mệnh. Lâm đại tiểu thư, chị dừng lại đi, bác sĩ nói chị càng ít cử động càng tốt, chị muốn ăn cái gì thì tôi sẽ đưa cho chị một cái. Tống Thành Duệ khéo léo gắp một miếng thịt bò trong nồi lẩu bỏ vào bát của cô dặn dò, ăn từ từ thôi, kẻo nóng đấy. Sau đó Lâm Minh Kiều căn bản chỉ cần lấy đũa ăn thôi, có thể thấy kỹ năng nhúng thịt của Tống Thanh Duệ không cần phải nói, thời gian vừa đủ, không mềm quá cũng không cứng quá. Món lẩu này khiến cho Lâm Minh Kiều hiểu được thời gian nấu nguyên liệu thực sự rất quan trọng. Ăn uống xong, cô không khỏi liếc nhìn Tống Thanh Duệ đang ăn lẩu bên cạnh. Mọi người đều ăn lẩu, nhưng khóe miệng của anh sạch sẽ, không có một chút vết dầu. Đôi môi cong xinh đẹp, hơi ửng đỏ vì cay. Nhưng càng đỏ thì càng nhìn rõ nước da trắng nõn, cả người ngồi dưới ngọn đèn vàng phất lóe lên ánh sáng trông rất đẹp mắt. Lâm Minh Kiều nhấp một ngụm sữa, trong lòng đột nhiên cảm khái. Thanh Duệ, anh đúng là người tốt, hẳn là bên ngoài chắc có nhiều cô gái thích anh lắm. Ừ, Tống Thanh Duệ sốt sắng gắp đồ ăn, trong mũi tràn ra giọng nói, tràn đầy lý trí. Vậy thì anh thích một cô gái có diện mạo như thế nào? Tôi thực sự rất tò mò về diện mạo của người vợ trong tương lai của anh. Lâm Minh Kiều tò mò hỏi. Ăn xong một bát, Tống Thanh Duệ đặt đũa xuống cười nói. Tôi không chỉ có nhiều phụ nữ thích, mà còn có rất nhiều nam sinh thích. Lâm Minh Kiều phun sữa trong miệng ra, cô nhanh chóng muốn lấy tờ giấy trên bàn, nhưng Tống Thanh Duệ đã lấy khăn giấy lau quần áo còn nhanh hơn cô. Cô ấy đang mặc một bộ đồ ngủ nhung dày, sữa phun ra từ miệng đã dính ngay trên ngực cô ấy. Bởi vì Tống Thanh Duệ quá nhanh, Lâm Minh Kiều không có phản ứng kịp. Khi sữa ở ngực được lau đi, và đến khi Tống Thanh Duệ cầm khăn giấy lau tay Lâm Minh Kiều, thì lúc đó cô mới chợt nhận ra, cô ấy vừa rồi sữa bò trên ngực cô được một người đàn ông lau đúng không? Cuối cùng, tại sao Tống Thanh Duệ lại làm như vậy? Lâm Minh Kiều nhất thời kích động đẩy anh ra. Tống Thanh Duệ nhướng mi không hiểu gì. Chị bị làm sao vậy? Tôi... Lâm Minh Kiều khi đối diện với đôi mắt đèn láy và trong veo của anh, đột nhiên dừng lại. Được rồi, có lẽ cô đã nghĩ xấu cho anh. Tống Thanh Duệ có thể nhìn khăn giấy cách cô quá xa, ngực đau mà đến lấy khăn giấy thì rất bất tiện, cho nên anh mới chủ động ra tay giúp. Tôi tự lau. Thật lâu sau, cô mới lắp bắp nói, nam nữ, thụ thụ bất thân, cậu biết đấy. Dù sao thì Tống Thanh Duệ và mình không có máu mủ gì cả. Tống Thanh Duệ giật mình, cúi đầu nhìn thoáng qua ngực cô, sau đó cười rõ ràng. Ái chà, hóa ra là tôi vừa mới lau chỗ ngực của chị. Tống Thanh Duệ, câm miệng, hết chuyện để nói. Lâm Minh Kiều tức giận đỏ mặt trừng mắt nhìn anh. Tống Thanh Duệ không những không im lặng, mà sau khi ném khăn giấy vào gạt tàn thuốc, sau đó anh còn lại nói. Nếu như chị không nhắc thì tôi cũng không để ý, còn tưởng rằng tôi đang lau sân bay. Cậu mới là sân bay đấy, nhà cậu là sân bay. Lâm Minh Kiều tức giận mắng. Tôi vốn là sân bay. Tống Thanh Duệ nhướng mày. Hiện tại chị là người nhà của tôi, chị cũng là sân bay. Chị cũng đừng mắng chính bản thân mình. Lâm Minh Kiều không nhịn được mà chửi thề. Đồ đê tiện, anh là đồ... Xe có to không? Dù sao thì tôi cũng không hiểu. Tống Thanh Duệ trả lời rồi thu dọn thùng rác trên bàn. Đừng giả vờ mình trong sáng với tôi, Lâm Minh Kiều nói trong tiềm thức. Đàn ông hiện nay rất mưu mô, cậu sẽ không còn là... Tống Thanh Duệ ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Kỳ lạ sao? Lâm Minh Kiều... Cái gì? Có phải anh ấy đã thấy được cái gì không? Nhưng nghĩ kỹ lại thì có vẻ bình thường, cũng giống như Tống Dung Đức ở tuổi 30. Trước kia cô còn cảm thấy là hiếm có và cảm động một chút, nhưng cuối cùng hóa ra lại là đồ cặn bã. Một người đàn ông sẽ trở nên tồi tệ khi cùng bao nhiêu phụ nữ vượt quá giới hạn khi còn trẻ. Cũng không có gì lạ. Lâm Minh Kiều cảm thấy đầu óc suy nghĩ không nhanh bằng miệng, nên xấu hổ nói trước mấy câu. Dù sao thì C cũng khá lớn. Tống Thanh Duệ không nhịn được nữa, cười lấy tay ôm trán, bụng hơi đau khi cười. Cậu cười cái gì? Lâm Minh Kiều cảm thấy tiếng cười của anh làm cho thêm nhục nhã, đỏ mặt, cáu kỉnh nói. Tôi để cho cậu rút kinh nghiệm. Tôi chỉ nghe nói về ngực lớn và không có não. Đi chết đi. Lâm Minh Kiều tức giận nhặt một lá bắp cải chưa nấu chín trên bàn lên ném lên người anh. Được rồi, tôi nói đùa thôi. Tống Thanh Duệ tránh né, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ khoe khoang ngực của mình, thật là buồn cười. Tống Thanh Duệ, tôi không còn mặt mũi nào nữa. Nếu Lâm Minh Kiều có thể đứng lên, nhất định sẽ dùng chân đá người anh. Đừng tức giận, tôi sẽ không trêu chọc chị nữa. Tống Thanh Duệ nhìn thấy tâm trạng buồn vui của cô, sợ làm ảnh hưởng đến vết thương của cô, anh chủ động bước tới. Lâm Minh Kiều đá anh hai cái tại chỗ. Tống Thanh Duệ cũng không tức giận, chỉ là nụ cười có vẻ dịu dàng hơn. Chị vừa nói chuyện đó, tôi mới phát hiện, lúc lâu giữa trên ngực chị, nơi đó của chị, quả thực là khá khác biệt. Trong chốc lát, phòng ăn trở nên lạ thường, Lâm Minh Kiều khiếp sợ mặt đỏ lên. Tống Thanh Duệ, đi chết đi. Tôi đi chết. Tống Thanh Duệ cười cúi đầu dọn bàn, cũng đem bát đũa của cô cất đi. Lâm Minh Kiều khịt mũi đẩy xe lăn đến chỗ của Nguyệt Nguyệt. Trên bộ đồ ngủ của cô ấy vẫn còn ướt một chút. Cô liếc nhìn, mặt vẫn còn nóng, thật không biết xấu hổ. Hơn nữa, cô cảm giác vừa rồi như thế nào, cô đã bị Tống Thanh Duệ lợi dụng. Sau khi Tống Thanh Duệ thu dọn bàn ăn xong, liền giao một số việc cho người làm ở phòng bếp. Anh đi về phía Nguyệt Nguyệt đang đứng bên cạnh cô. Còn giận sao? Không. Lâm Minh Kiều phủ nhận một hồi, sau đó cúi đầu yếu ớt nói. Nhưng tôi và cậu bây giờ là quan hệ chị em, đùa giỡn như vậy thì không tốt lắm đâu. Được rồi, tôi sai rồi, tôi không nên nói đùa chị, không có não và có bộ ngực lớn. Tống Thanh Duệ ngồi xổm bên cạnh cô, nhưng nhìn sang Nguyệt Nguyệt và nói với cô rằng, tuy rằng ở cuộc sống sinh hoạt là chị ngốc, nhưng đối với công việc chị lại rất thông minh. Chị xem, chị đang nghiên cứu ra nhiều loại mỹ phẩm, nếu là tôi thì tôi sẽ không làm được. Lúc còn nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ các nhà nghiên cứu. Lâm Minh Kiều được khen ngợi, môi đỏ mọng cong lên, nhanh chóng ấn xuống. Tôi là nhà nghiên cứu gì? Tôi chỉ là nghiên cứu mỹ phẩm thôi. Mỹ phẩm thì làm sao? Nó có thể làm cho mọi người trở nên xinh đẹp hơn. Nếu không có những nhà nghiên cứu vĩ đại như chị, tôi không nghĩ cuộc sống trên đời này sẽ có bao nhiêu thăng trầm. Chính chị mới là người làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Tống Thanh Duệ đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen nháy, tinh quái nhìn cô. Sau khi Lâm Minh Kiều bắt gặp ánh mắt của anh, vô thức giơ tay đánh nhẹ lên vai anh. Cậu cứ nói quá lên. Tôi không nói quá, tôi tôn trọng tất cả các ngành nghề trong xã hội. Tống Thanh Duệ nói xong thì liền liếc nhìn đồng hồ trên tay. Tôi phải đi trước giúp cha tôi gặp đối tác. Tối nay tôi sẽ đến khi Nguyệt Nguyệt đi ngủ. Sẵn tiện tôi đã hẹn với công ty nhiếp ảnh rồi. Thứ bảy này tôi sẽ đưa Nguyệt Nguyệt đi chụp ảnh kỷ niệm 100 ngày. Lâm Minh Kiều giật mình. Nếu như cậu bận... Không sao. Tống Thanh Duệ cười cười, bóng lưng biến mất ở đèn đường bên ngoài. Lâm Minh Kiều nhìn lại con gái của mình, đứa nhỏ đã gần 100 ngày tuổi. Không chỉ Lâm Minh Kiều nghĩ đến chuyện này, mà cả người nhà Tống gia. Ngày hôm sau khi Trung Nghệ Vi đến thăm cô, bà ấy cũng đã đề cập đến vấn đề này. Ông nội nói muốn tổ chức một bữa tiệc linh đình vào ngày thứ 100 của Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều lắc đầu từ chối. Không cần đâu, con và Tống Dung Đức đã ly hôn. Lúc này con vui vẻ tổ chức tiệc linh đình 100 ngày của Nguyệt Nguyệt. Các khách hàng mới sẽ cho rằng như vậy là mỉa mai, không cần thiết. Trung Nghệ Vi thở dài. Những gì con nói không phải là không có lý. Thôi thì ăn cơm với mấy người họ hàng ở Tống gia thôi. Ông nội của con đã lâu không gặp Nguyệt Nguyệt rồi. Con cứ yên tâm đi, để tránh phiền phức không đáng có, nên chúng ta cũng không thông báo cho Dung Đức. Trên thực tế, anh ấy muốn gặp Nguyệt Nguyệt cũng không phải là không được. Lâm Minh Kiều ngắt lời của bà ấy. Trên pháp lý, anh ấy vẫn luôn là cha ruột của Nguyệt Nguyệt. Con không thể ngăn cấm việc anh ấy thăm con gái mình. Nhưng anh ấy muốn đưa con bé đi ra ngoài một mình, con không thể đồng ý. Cũng không phải là con không muốn Nguyệt Nguyệt nhận cha, mà là con chỉ sợ anh ấy dẫn con bé ra ngoài gặp Nhạc Hạ Thu. Mặc dù anh ấy cam đoan rất rõ, nhưng những gì anh ấy nói con sẽ không tin. Trung Nghệ Vi gật đầu. Minh Kiều, nếu như có nghĩ ra chuyện này, có thể thấy con là một cô gái rất có đạo lý. Thật đáng tiếc. Thôi quên đi, Dung Đức không biết trân trọng gì cũng không có cách nào giúp được, gì hiểu được nỗi lo lắng của con. Từ khi biết Tống Dung Đức làm Nhạc Hạ Thu mang thai, Trung Nghệ Vi hoàn toàn không tin lời đứa con trai này nữa. Hơn nữa, âm mưu giữa ba đứa nhỏ gần đây cũng khiến cho bà rất mệt mỏi. Cuối cùng thì bà và Tống Vương Quý bàn luận rằng bọn họ nay đều đã lớn tuổi rồi, không muốn can thiệp những chuyện lùm xùm này nữa. Bà can thiệp càng nhiều thì cuối cùng lại làm hại bọn họ nhiều hơn. Tống Dung Đức muốn cưới ai thì cưới, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ cho phép Tống Dung Đức đưa Nhạc Hạ Thu vào nhà cũ ở Tống gia. Tiền thể, con muốn chụp vài tấm ảnh nghệ thuật của Nguyệt Nguyệt không? Con nhìn thấy đứa khác... Nguyệt Nguyệt đã chụp hôm qua rồi. Lâm Minh Kiều nói dối, nếu như ngày mốt Trung Nghệ Vi biết Nguyệt Nguyệt sẽ được chụp ảnh nghệ thuật, bà nhất định sẽ đi theo. Nhưng lưng của Trung Nghệ Vi không được tốt lắm, chụp ảnh nghệ thuật cũng rất mệt, cô không muốn làm phiền Trung Nghệ Vi nữa. Sao con không nói cho dì biết? Trung Nghệ Vi than thở, còn nghĩ đến cái lưng đau của dì cho nên mới không gọi điện thoại cho dì biết. Đứa nhỏ này, Trung Nghệ Vi lại một lần nữa hối hận vì mình không có con dâu tốt như vậy. Lưng của dì gần đây không sao, chẳng qua đau đầu, tức giận, có nhiều chuyện phiền lòng. Lâm Minh Kiều thầm nghĩ, nếu như có đứa con trai như Tống Dung Đức, cô không chỉ đau đầu mà còn cao huyết áp, xuất huyết não nữa. Thứ bảy, Tống Thanh Duệ được nghỉ. 9 giờ sáng, tài xế lái một chiếc xe thương mại chạy tới một studio chụp ảnh thiếu nhi ở Kinh Đô. Lâm Minh Kiều chưa bao giờ hỏi đến là studio nào, nhưng cô tin tưởng vào năng lực làm việc của Tống Thanh Duệ. Sau đó cô mới biết studio ảnh chụp ở ven biển gần đường đi dạo. Trong đó là một khu biệt thự, bên trong trang trí rất tinh tế, có rất nhiều cảnh chụp ảnh trẻ em và quần áo trẻ em để chụp ảnh, cũng rất nhiều và tất cả đều mới. Nơi này chắc đắt lắm, bao nhiêu tiền, lúc đó tôi sẽ chuyển cho cậu. Lâm Minh Kiều nói với Tống Thanh Duệ đúng lúc nhân viên đang rót trà. Tống Thanh Duệ cười nói, không cần đâu, không phải bác gái đã nói với chị là bác ấy sẽ lo liệu Nguyệt Nguyệt chụp ảnh nghệ thuật hay sao? Bác ấy hỏi riêng tôi tốn bao nhiêu, rồi báo một con số, bác ấy sẽ chuyển cho tôi một khoản. Lâm Minh Kiều nhất thời không nói nên lời, ngước trán lên. Không cần lấy đâu, trực tiếp nói cho tôi biết. Đừng ngốc nghếch, tiền của chị đã bị gió thổi bay. Chị ly hôn, Tống Dung Đức không cho được một xu, nhà bọn họ chụp ảnh nghệ thuật cho Nguyệt Nguyệt là chuyện bình thường thôi. Tống Thanh Duệ đột nhiên nghiêm túc nói, dù sao, chụp ảnh kỷ niệm 100 ngày của Nguyệt Nguyệt là để cho tiền bối Tống gia vui vẻ. Bọn họ là người nhà của tôi, bình thường bọn họ đối xử với tôi rất tốt, nên chị hãy đồng ý để cho Tống gia lo liệu. Tôi không thể giải thích rõ, nhưng chị phải biết rằng, nếu như không có chị Quân Nguyệt giúp đỡ, thì Tống Dung Đức nhất định sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn Tống Thị. Lâm Minh Kiều lắp bắp nói, tôi cũng vì biết điều đó nên không muốn dùng tiền của bọn họ. Được rồi, tôi lần sau không nhận nữa. Tống Thanh Duệ gật đầu. Lâm Minh Kiều ngẩn ngơ. Sao cậu không khuyên giải tôi? Không phải vừa rồi nói tôi ngốc sao? Có lẽ bởi vì chị rất ngốc nên tôi sẽ luôn muốn bảo vệ chị. Tống Thanh Duệ cười với cô. Mũi của Lâm Minh Kiều đột nhiên hơi đau. Không thể nói rõ nhưng cô rất biết rằng Tống Thanh Duệ đối với cô thật sự rất tốt. Tống Thanh Duệ, cậu thật tốt với tôi. Sau này tôi sẽ đối tốt với cậu và tôi cũng sẽ đối xử tốt cả với vợ con của cậu nữa. Tống Thanh Duệ, làm ơn hãy im lặng nếu như cô không biết nên nói gì. Sau đó những bức ảnh nghệ thuật không được suôn sẻ. Vốn dĩ có dì Trần giúp đỡ. Lúc đầu Nguyệt Nguyệt rất ngoan ngoãn nhưng quay chưa được nửa tiếng thì liền trở nên nóng nảy, hoàn toàn không để ý đến người hướng dẫn mà cứ khóc lóc. Dì Trần cũng không giúp được. Và người hướng dẫn cũng không có cách nào. Chẳng qua là Nguyệt Nguyệt nhận ra người lạ hướng dẫn. Sau đó Tống Thanh Duệ chủ động bước lên nói chuyện với Nguyệt Nguyệt, khiến Nguyệt Nguyệt hết khóc mà còn cười khúc khích hết lần này đến lần khác. Lâm Minh Kiều ngồi trên xe lăn, nhìn việc con chụp ảnh nghệ thuật thật mệt mỏi, nhưng Tống Thanh Duệ lại không hề cảm thấy phiền lòng. Mỗi lần Nguyệt Nguyệt sắp khóc, anh lại ôm Nguyệt Nguyệt vào lòng và đi tới đi lui, rồi lại cho con bé uống sữa. Người hướng dẫn rót một tách trà nóng cho Lâm Minh Kiều cười nói, ông xã của cô làm thật tốt, tôi hoàn toàn không có cơ hội nào. Chồng, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Minh Kiều khẽ co giật lại, cậu ấy không phải là chồng tôi. Ồ, đó là bạn trai của cô. Người hướng dẫn nhận ra rằng mình đã nói sai và che miệng lại. Lâm Minh Kiều, cô im lặng, Tống Thanh Duệ nhìn thế nào thì cũng không giống cô, cậu ấy là em trai tôi. Thật xin lỗi, người hướng dẫn đỏ mặt, cô ấy chỉ biết người chụp bức ảnh hôm nay có thân phận cao quý, đích thân ông chủ đã nói với cô, nhưng cô ấy không biết người đó là ai. Tôi thật là đoán không ra, nhìn anh ấy ngang ngang tuổi với cô, với lại đối với đứa bé rất kiên nhẫn và có kinh nghiệm. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực này lâu như vậy, tôi hiếm khi thấy một ông bố kiên nhẫn với con hơn người hướng dẫn như chúng tôi. Chắc là đã kết hôn rồi chứ, vợ của em trai cô chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Lâm Minh Kiều cười, cậu ấy còn chưa có kết hôn. Thật không? Người hướng dẫn càng lung tung hơn. Chà, hình như tôi lại nói sai rồi. Không phải cô hoàn toàn là nói sai, cậu ấy thật sự rất kiên nhẫn, sau này vợ con của cậu ấy sẽ rất hạnh phúc. Lâm Minh Kiều nhìn Tống Thanh Duệ. Nguyệt Nguyệt hiển nhiên không có kiên nhẫn, cho nên Tống Thanh Duệ càng phải nghĩ ra nhiều chiêu trò để làm cho mọi chuyện trở nên buồn cười hơn. Ngay cả cô, người đứng ở ngoài nhìn thì cũng thấy, có thể thấy rằng Tống Thanh Duệ sẽ rất mệt mỏi sau khi chụp xong. Quay chụp mãi đến 3 giờ chiều mới kết thúc. Sau khi chụp xong, Nguyệt Nguyệt mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Tống Thanh Duệ, đứa bé ngủ ngon lành. Dì Trần muốn bế Nguyệt Nguyệt lên, nhưng Nguyệt Nguyệt có vẻ rất tinh vi. Giống như có thể cảm nhận được hơi ấm của Tống Thanh Duệ, khẽ cử động liền khóc. Chờ một chút, có thể con bé ngủ không ngon, tôi hôm nay cũng không có việc gì. Tống Thanh Duệ vừa mới ôm Nguyệt Nguyệt lên xe, Lâm Minh Kiều được dì Trần chậm rãi dìu ngồi ở bên cạnh anh. Trực tiếp đến nhà cũ đi, bà Tống Nguyên vừa nãy gọi điện thoại cho tôi, chúng ta nên qua đó một chút. Tống Thanh Duệ gật đầu, Lâm Minh Kiều liếc anh một cái, hôm nay đã vất vả cho cậu rồi, cảm ơn cậu, lại nợ tôi một bữa cơm. Đáy mắt của Tống Thanh Duệ hiện lên một tia sáng, cười khẽ. Khi nào tôi khỏe lại, tôi mời cậu ăn cơm, Lâm Minh Kiều nói trong tiềm thức. Nếu chị thất hứa với tôi thì sao? Vậy thì tôi là heo, Lâm Minh Kiều nhanh chóng thề. Tống Thanh Duệ nhíu mày, heo thì làm sao, heo rất đáng yêu sao, khắp nơi đều là thịt. Ồ, vậy là anh thích heo? Lâm Minh Kiều không ngờ đến. Ý tôi là, sau này nếu như người tôi thích mà tròn trịa nhiều thịt, tôi sẽ không chán ghét cô ấy mà vẫn cho rằng cô ấy rất đáng yêu. Tống Thanh Duệ nhìn cô đầy ẩn ý. Lâm Minh Kiều hiểu ra, ý cậu là cậu thích những cô gái có vẻ tròn trịa. Tôi hiểu rồi, lần sau tôi sẽ nói với mẹ nuôi, để bà ấy có thể giới thiệu cho cậu một người nào đó có phúc và có cảm tình. Tống Thanh Duệ im lặng một hồi, sau đó thì cười trầm mặc. Ý của anh là ngày nào cô cũng ăn nhiều như vậy, sớm muộn gì thì cũng biến thành heo, nhưng anh ấy không quan tâm điều đó. Anh thích cô, bất luận cô biến thành bộ dạng gì thì anh vẫn sẽ rất thích. Thật đáng tiếc. Được rồi, EQ thấp, không có cách nào khác. Từ từ rồi sẽ hiểu thôi. Đừng dọa khiến cho mọi người sợ hãi. Cậu cười cái gì? Lâm Minh Kiều không thể hiểu được. Không có gì. Tống Thanh Duệ vừa nói xong thì liền ngáp một cái. Lâm Minh Kiều thấy vậy thì vội vàng nói. Cậu nghỉ ngơi một lát đi. Hôm nay chắc cậu rất mệt. Tôi ở bên ngoài nhìn chụp ảnh nghệ thuật cũng rất mệt mỏi. Được rồi, sau này tôi sẽ dùng điện thoại di động để chụp ảnh Nguyệt Nguyệt. Không cần phải đi chụp ảnh nghệ thuật. Đứa trẻ không chịu nổi và người lớn thì cũng rất mệt mỏi. Không thể nói như vậy được, lúc đầu có lẽ sẽ rất mệt mỏi, nhưng về sau thì lại cảm thấy rất hạnh phúc. Chụp những bức ảnh nghệ thuật đã tốn bao nhiêu tâm tư tình cảm, sau này đứa bé lớn lên, nhìn những bức ảnh này chắc cũng sẽ rất hạnh phúc. Tống Thanh Duệ nhẹ nhàng nói, tôi có một đứa cháu trai 5 tuổi, rất thích xem qua những bức ảnh hồi bé mà mẹ nó chụp cho nó. Anh họ tôi đã làm một album về những bức ảnh đời thường của bọn trẻ. Cháu trai cũng thường lấy ra xem. Mỗi lần tôi đến, cháu đều lấy ra cho tôi xem. Mỗi lần nhìn vào, cháu cũng phì cười, chắc là vui lắm. Có đúng như vậy không? Lâm Minh Kiều kinh ngạc, cô nghĩ đến Tiểu Khê và Lãnh Lãnh. Lãnh Lãnh không thích chụp ảnh, nhưng Tiểu Khê mỗi lần đi công viên đều nhờ Khương Tuyết Nhu chụp ảnh cho con bé. Chà, Nguyệt Nguyệt của chúng ta xinh đẹp, dễ thương quá. Nhất định phải chụp nhiều ảnh hơn, có thể làm nhiều album ảnh cho con bé. Tống Thanh Duệ nhìn xuống gương mặt đang ngủ say của Nguyệt Nguyệt khẽ cười. Lâm Minh Kiều nhìn nghiêng anh thất thần một lúc. Trên thực tế cũng khó trách người hướng dẫn kia nghĩ rằng Tống Thanh Duệ đã kết hôn. Anh đối với đứa trẻ thật sự rất nhẫn nại, nhẹ nhàng và chăm sóc đứa trẻ tận tình. Khoảng thời gian này từ sáng đến tối hai người đều chạm mặt nhau, thậm chí ban đêm anh còn dỗ Nguyệt Nguyệt ngủ. Anh đối với Nguyệt Nguyệt rất bao dung, có thể còn nhiều hơn cả mẹ ruột của con bé. Trên thế giới này làm sao có thể có một... Thôi quên đi, cô đang nghĩ cái gì vậy? Cho dù Tống Thanh Duệ có tốt đến đâu, đối với cô, trên danh nghĩa, cậu ấy vẫn là em trai, loại em trai nhỏ hơn cô vài tháng tuổi. Đoạn đường đến nhà cũ của Tống gia có chút hơi xa. Về sau thì hai người không có nói chuyện nữa. Tống Thanh Duệ dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Anh ấy hơi ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc mũi rất cứng, lông mi dài, dày đặc, rõ rệt dưới ánh nắng bên ngoài xe. Nguyệt Nguyệt nằm trong vòng tay anh, một lớn một nhỏ ngủ ngon lành. Ngay cả khi anh đã ngủ, nhưng cánh tay của anh cũng vô thức, uốn cong, có vẻ như sợ Nguyệt Nguyệt ngã xuống. Dì Trần vươn tay, cố gắng ôm Nguyệt Nguyệt. Chẳng qua trong lúc vô thức, Tống Thanh Duệ lại đưa tay ra chặn lại. Có vẻ là đổi tư thế để ôm Nguyệt Nguyệt được chặt hơn. Khuôn mặt ngủ say của Nguyệt Nguyệt cũng dựa vào chiếc áo len trên bụng của anh. Lâm Minh Kiều trong lòng hơi cảm động, lấy điện thoại ra, chụp ảnh hai người. Sau khi đến nhà cũ của Tống gia, xe dừng lại, Tống Thanh Duệ tỉnh lại. Trung Nghệ Vi vội vàng chạy tới, mỉm cười rồi lập tức ôm cháu yêu qua. Nguyệt Nguyệt lần này ngủ say không dậy. Rất nhanh sau đó, Lão Gia Tử và người nhà Tống gia cũng đến gần. Ôi, đứa cháu gái đột nhiên đã lớn như vậy rồi. Tống Hưng Thần nghiêng đầu nói, trước kia con bé giống như con chuột nhỏ, nhưng bây giờ thì lại tròn vo, giống như là heo vậy. Sao lại nói như vậy chứ, con mới là con heo đó. Nguyệt Nguyệt thật đáng yêu. Trung Nghệ Vi trợn mắt nhìn con trai cười cười. Minh Kiều, đừng đứng ở ngoài nữa, mau vào đi. Lâm Minh Kiều đi vào. Lần này đến đây, cô ấy đã ly hôn, tâm trạng cũng khác. Cô cảm thấy mình hoàn toàn là khách, mặc dù còn phòng của cô ấy ở trên lầu. Trung Nghệ Vi kỳ thực cũng không có tổ chức tiệc lớn, chỉ gọi vài người thân trong gia đình đến dùng bữa. Nhưng có rất là nhiều người thân, có khi tới hai bàn. Người thân nhìn thấy Lâm Minh Kiều thì chào hỏi như trước, tất cả mọi người đều ăn ý là không nhắc tới Tống Dung Đức. Trước khi ăn tối, cơ thể của Lâm Minh Kiều không tiện nên đơn giản ngồi ở trong phòng khách xem Tống Thanh Duệ và Tống Hưng Thần cùng nhau chơi bia. Gần đến giờ ăn tối, Tống Quân Nguyệt cũng trở về, cô ấy tô son, đeo khuyên tai bằng ngọc trai, mặc áo khoác len dài. Tuy nhiên dáng người cô cao lớn, sau khi mặc vào thì lại toát ra khí chất lạnh lùng cao ngạo, nhưng cũng có vẻ gợi cảm. Nhà ăn dưới rất yên lặng, tất cả mọi người ai cũng đều biết mấy ngày nay Tống gia có chút thay đổi. Tống lão gia đã bị Tống Quân Nguyệt ép bức, ông lớn tuổi rồi nên không bị Tuấn Quân Nguyệt ép buộc phải giao lại quyền quản lý. Minh Kiều, đây là quà tôi mua cho Nguyệt Nguyệt. Tống Quân Nguyệt đưa một chiếc hộp vuông có bao bì tinh xảo, là người máy nhỏ, thật vui, bên trong còn có một phong bao đỏ nữa. Cảm ơn. Lâm Minh Kiều cảm kích, cô đối với Tống Quân Nguyệt rất thành tâm cảm tạ. Chị Quân Nguyệt, mau ngồi đi. Quân Nguyệt, tư thế người phụ nữ quyền lực của cô bây giờ càng ngày càng đậm chất hơn. Công việc rất quan trọng, nhưng cũng đừng xem nhẹ chuyện tình cảm. Có muốn hay không, để dì giới thiệu một người. Bà dì ở bên cười nói, tôi chỉ muốn quản lý Tống thị thật tốt. Hiện tại chuyện tình cảm tôi không quan tâm lắm. Tống Quân Nguyệt nhẹ giọng đáp. Lâm Minh Kiều không nhịn được mà hai mắt nhìn cô. Thực tế, Tống Quân Nguyệt rất xinh xắn. Người phụ nữ quyền lực rất có khí chất, sẽ có rất nhiều đàn ông thích cô ấy, nhưng sau khi chồng cô ấy mất, vẫn chưa tìm được đối tượng. Em trai cô cũng không tìm, hai người này không nên... Tôi giúp cô cất đồ đi, lát nữa thì lại đưa lại. Tống Thanh Duệ bỗng nhiên cầm lấy đồ trong tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô bảo mẫu bưng đồ ăn lên. Lâm Minh Kiều cầm đũa lên, chuẩn bị bắt đầu ăn. Ở cổng, một bóng người mảnh khảnh lại bước vào, áo khoác màu da xám nhạt, bên dưới là quần jean. Mặc dù dáng người gầy gò, nhưng khuôn mặt vẫn tuấn tú, đào hoa như trước kia, nhưng con mắt thì lạnh lùng và thờ ơ. Nhìn thấy Tống Dung Đức đột nhiên xuất hiện, tất cả khách mời lại yên lặng lạ thường, khác hẳn với lúc Tống Quân Nguyệt xuất hiện lúc nãy. Tống Quân Nguyệt đến, ai cũng nghĩ rằng Tống Lão Gia sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng bọn họ cũng hiểu được Tống Lão Gia đã đồng ý rồi, sau này cũng sẽ chấp nhận hiện thực. Mà bạn bè và gia đình đều có ấn tượng tốt về Tống Quân Nguyệt. Về việc Tống Dung Đức xuất hiện thì khác, bởi vì những người thân thích trước đó đã nhận được tin nhắn là đừng nói cho Tống Dung Đức biết chuyện này. Nguyên nhân chính là không muốn Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức sẽ xấu hổ khi gặp nhau. Trung Nghệ Vi nói với cô rồi, nhưng không ngờ Tống Dung Đức lại đến. Thật sự dạo gần đây, Tống Dung Đức rất ít khi về. Anh biết người của Tống gia không thích Nhạc Hạ Thu, nên sau khi Nhạc Hạ Thu xuất viện, anh cùng Nhạc Hạ Thu ở biệt thự bên ngoài. Mấy ngày nay xem như là ngày đầu tiên đến. Giờ phút này, sau khi nhìn thấy Tống Dung Đức, mọi người đều nhìn về phía Lâm Minh Kiều, bầu không khí đều trở nên lạ thường. Cuối cùng, Tống Vương Quý khẽ ho một tiếng hỏi, còn tại sao lại đến đây? Tôi bị đuổi ra khỏi tập đoàn Tống Thị, không có tư cách trở về Tống gia sao? Tống Dung Đức ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Lâm Minh Kiều. Cô vẫn ngồi trên xe lăn, mặc một bộ áo len màu vàng nhạt rất hợp với làn da của cô. Dưới ánh đèn pha lê, cả khuôn mặt đều rạng rỡ. Tống Thanh Duệ lặng lặng ngồi ở bên cạnh cô, giống như là hoa sứ. Sâu trong con mắt lóe lên vẻ u ám, khiến cho khuôn mặt tuấn tú trở nên nhăn nhó. Tống Vương Quý nghiêm nghị nói, chúng ta không có ngăn cản con trở lại. Không ngăn cản tôi trở về, vậy tại sao tất cả họ hàng đều có mặt trong tiệc trăm ngày của con gái tôi? Tôi là bố của đứa bé, nhưng không hề được thông báo gì cả. Tống Dung Đức lên giọng, một đôi mắt tức giận nhìn vào người Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều, chúng ta đã ly hôn, nhưng dòng máu trong người đứa bé vẫn là của tôi. Cô căn bản không có tư cách đơn phương giành lấy con bé. Lâm Minh Kiều nhíu mày. Trung Nghệ Vi vội vàng đứng dậy giải thích. Minh Kiều không có ngăn cản cha con gặp mặt. Nhưng mẹ sợ chạm mặt thì con sẽ xấu hổ. Chẳng lẽ vì xấu hổ mà cả đời này tôi không thể gặp con gái mình sao? Tống Dung Đức trừng mắt nhìn Trung Nghệ Vi. Mẹ, mẹ sẽ nhớ cháu nội. Tôi cũng sẽ nhớ con gái của tôi. Tiếng gầm của anh giống như là một con thú nhỏ, khiến cho Trung Nghệ Vi có chút khó chịu. Lâm Minh Kiều ngẩng đầu nhìn Tống Dung Đức. Tôi không ngăn cản anh gặp Nguyệt Nguyệt, anh có thể gặp riêng con bé, nhưng tôi không đồng ý việc anh tự mình đưa Nguyệt Nguyệt ra ngoài. Tôi không muốn con gái mình có bất kỳ liên hệ nào với Nhạc Hạ Thu. Tôi muốn đưa Nguyệt Nguyệt đi gặp ai là chuyện của tôi, tương lai cô tìm người đàn ông khác sẽ không đem Nguyệt Nguyệt gặp mặt anh ta sao? Tống Dung Đức liếc nhìn Tống Thanh Duệ bên cạnh, chợt nở nụ cười. Hay là cô đã sớm ngày đêm đưa Nguyệt Nguyệt ở cùng với người đàn ông mập mờ của cô? Nguyệt Nguyệt có lẽ đã quen thuộc với anh ta, sau này có phải còn muốn gọi anh ta là cha nữa có đúng không? Tống Thanh Duệ, anh nói xem có đúng hay không chứ? Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Tống Thanh Duệ khuôn mặt tuấn tú dần biến sắc từng chút một trở nên lạnh lùng. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Minh Kiều đỏ bừng vì tức giận. Tống Dung Đức, hãy giữ miệng mồm của anh cho sạch sẽ vào. Ngược lại, miệng của tôi rất sạch sẽ, cô mới không sạch sẽ đó. Cô có dám nói cô và Tống Thanh Duệ là không có gì? Anh ta từ lâu đã coi trọng cô, hai người mỗi ngày đều sống ở phủ Tổng thống, ai biết được bên trong... Tống Vương Quý tức giận đập bàn. Tống Dung Đức, con điên rồi sao? Cái gì cũng có giới hạn thôi. Tôi đang nói nhảm. Tống Dung Đức bật cười. Tống Thanh Duệ, anh có dám ở trước mặt mọi người mà thề rằng là anh không thích Lâm Minh Kiều không? Anh đối với cô ấy không có chút tâm tình nào. Anh không thích cô ấy. Liệu có phải là anh đã tất bật thu xếp chuyện ly hôn, sau đó cô ấy sẽ được nhận vào phủ Tổng thống? Anh lại đối xử với anh họ của mình như vậy sao? Đằng sau đó không ai biết được rằng anh thích chị dâu của mình, muốn làm cha dượng của Nguyệt Nguyệt, nhưng lại không dám nhận mình là đồ cặn bã. Mọi người nghe xong thì đều sừng sốt, ngay cả mấy vị trưởng lão Tống gia đều trầm mặc xuống. Quả thật, Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều thực ra không có quan hệ huyết thống gì, nhưng anh ấy thực sự đối xử với cô ấy rất tốt. Nếu như Tống Thanh Duệ thích Lâm Minh Kiều, như vậy mối quan hệ này thật sự rất lộn xộn. Nếu như truyền ra ngoài thì sẽ mang tiếng xấu. Tống lão già cũng vô thức siết chặt đũa. Vậy tôi giúp cô ấy là sai sao? Tống Thanh Duệ là người trong cuộc, nhưng ngược lại thì bình tĩnh nhất trong bàn, chậm rãi đứng lên. Tôi không nên giúp cô ấy ly hôn, không nên đưa cô ấy vào phủ Tổng thống, không nên đối phó với anh họ. Tôi nên để cho anh họ này ở bên ngoài tung bay phấp phới với người khác. Về nhà thì làm cho vợ đau khổ, để anh đưa Nguyệt Nguyệt đi gặp Nhạc Hạ Thu, để cô ấy làm mẹ của đứa bé này mới đúng sao? Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức khẽ co giật, căm hận nhìn chằm chằm Tống Thanh Duệ. Tôi đang hỏi anh, Tống Thanh Duệ, anh có gan thừa nhận là anh thích cô ấy không? Không biết có phải là do Tống Dung Đức hỏi quá lớn tiếng hay là quá chắc chắn, khiến đầu của Lâm Minh Kiều ngây ra mấy giây. Tống Thanh Duệ thích cô sao? Không, không, điều này không thể xảy ra. Nhưng Tống Thanh Duệ ngày thường đối xử với cô rất tốt, Nguyệt Nguyệt cũng rất tốt. Cô chợt cảm thấy hơi bối rối. Không chỉ có cô, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía Tống Thanh Duệ. Đặc biệt là Tống lão gia, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong mắt của mọi người, Tống Thanh Duệ vẫn bình tĩnh nói. Đương nhiên là tôi thích cô ấy. Không chỉ tôi thích cô ấy, mà cha mẹ của tôi cũng thích cô ấy. Đương nhiên, không chỉ là thích, mà còn có thông cảm và thương hại. Mẹ tôi nói càng tiếp xúc với Minh Kiều, sẽ càng hiểu được phẩm chất trong sáng của cô ấy. Có lẽ ở trong con mắt của Tống Dung Đức Anh, cô ấy là một người phụ nữ xấu xa, đáng khinh, nhưng cả nhà chúng tôi đều không nghĩ như vậy. Đừng cho tôi là đồ đần. Tống Dung Đức thiếu kiên nhẫn chế nhạo. Đồ chết tiệt này thật là không có gan thừa nhận. Tống Dung Đức, anh không cảm thấy mình đê tiện sao? Vẻ mặt dịu dàng trong mắt Tống Thanh Duệ dần dần trở nên lạnh lẽo. Hôm nay là tiệc trăm ngày của con gái anh. Anh ở trước mặt mọi người, với danh nghĩa là anh họ tôi, anh muốn tôi phải thừa nhận là thích vợ cũ của anh. Anh muốn lấy lại thể diện cho bản thân thì đúng hơn. Anh mong mọi người nghĩ rằng cuộc hôn nhân của anh là do Minh Kiều lừa dối trước. Anh vô tội, anh và vợ ly hôn, cô ấy liền có quan hệ mập mờ với người đàn ông khác. Lúc đó anh sẽ trở thành người tốt. Anh thật là quá ích kỷ. Có cần tôi nói cho mọi người biết là ngày hôm qua anh và Nhạc Hạ Thu đã nhận được giấy đăng ký kết hôn hay không? Từ trước đến nay, trong mắt của người Tống gia, anh là một người nhã nhặn, rất thích cười. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tống Thanh Duệ tức giận. Gương mặt của anh ấy có vài phần giống với Tống Nguyên. Người còn trẻ tuổi nhưng dáng vẻ tức giận của anh ấy giống hệt như Tống Nguyên vậy, sẽ khiến cho trong lòng người khác rất sợ hãi. Cả nhà đột nhiên im lặng. Những người còn đang hoài nghi quan hệ giữa Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều lập tức ngày càng thất vọng với Tống Dung Đức. Người thân của Tống gia không thể đoán ra được Tống Dung Đức làm sao lại cưới một người phụ nữ như vậy. Tống Dung Đức trước mặt mọi người sắc mặt tái xanh. Tôi không thể cưới Nhạc Hạ Thu sao? Đời này của cô ấy đã bị hủy hoại rồi, tôi phải chịu trách nhiệm. Tống Thanh Duệ kéo cái ghế ra, đi tới lạnh lùng nói. Anh có thể chịu trách nhiệm, anh đối với cái gì cũng đều có trách nhiệm. Chúng tôi không có ngăn cản anh. Hôm nay đứng trước mặt mọi người, anh không nói đến chuyện này thì khó mà hạ bệ Minh Kiều được. Anh muốn cô ấy rơi vào mối tình tay ba của hai anh em Tống gia, làm cho cô ấy mang tiếng xấu, để cho cô ấy không còn chỗ đứng ở Tống gia. Còn người của Lâm Minh Kiều khẽ run lên, không thể không nói, nếu chuyện của ngày hôm nay không được xử lý ổn thỏa, người của Tống gia có thể không còn muốn chào đón cô ấy nữa. Cô ấy ngược lại là không quan tâm đến, nhưng cô ấy sợ ảnh hưởng đến Nguyệt Nguyệt. Hiển nhiên, sắc mặt của vợ chồng Tống Vương Quý cũng không tốt lắm. Nghịch tử! Tống Vương Quý tức giận trực tiếp vỗ bàn. Chuyện này tôi chưa nghĩ tới. Tống Dung Đức trừng mắt nhìn Tống Thanh Duệ. Tôi chỉ là muốn vạch trần đạo đức giả của anh. Tôi còn dám thề với trời rằng là anh có tình cảm với Lâm Minh Kiều. Đủ rồi, đừng cố chấp mà cứ bấu víu vào điều này nữa. Lâm Minh Kiều hai mắt ửng hồng nhìn chằm chằm Tống Dung Đức. Anh không còn gì để nói nữa hay sao? Chúng ta đã ly hôn rồi. Quan hệ giữa tôi và Tống Thanh Duệ là trong sáng. Tôi cho dù là ở trong phủ tổng thống nhưng cũng không có động tay động chân. Anh ấy cũng sống trong một tòa nhà. Tôi cũng sống trong một tòa nhà khác. Tôi không thể hiểu rõ anh ấy giúp tôi là anh ấy thích tôi sao? Chẳng lẽ tôi không đáng để người khác thông cảm hay sao? Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ đáng thương sao? Cô đáng thương cái gì? Có Nhạc Hạ Thu mới đáng thương. Tống Dung Đức hét lên một tiếng không chút nghĩ ngợi. Lâm Minh Kiều cười. Trung Nghệ Vi sắc mặt không biểu cảm đi tới tát cho Tống Dung Đức một cái tát. Còn đi đi. Trung Nghệ Vi tức giận, ngực thở hổn hển, bà chỉ hướng ra bên ngoài nói. Còn đến đây không phải là để gặp Nguyệt Nguyệt mà đến đây để gây phiền phức. Tống Dung Đức sững sờ. Trong trí nhớ, đây là Trung Nghệ Vi tự tát mình ở trước mặt nhiều người như vậy. Tống lão gia cũng thất vọng thở dài. Tống Hưng Thần cũng chỉ trích. Anh à, anh thật sự quá đáng. Em có thể hiểu được tâm trạng của Thanh Duệ. Em cũng thích chị dâu, cũng thông cảm cho chị ấy. Vậy anh có phải nói là em cũng thích chị ấy không? Ở trong mắt anh, tất cả mọi người giúp đỡ là đều có quan hệ không rõ ràng với chị ấy sao? Tống Quân Nguyệt trầm mặc ra lệnh. Người đâu? Đưa Tống Thiếu ra ngoài. Hôm nay anh ấy không thích hợp ở lại đây. Cô vừa dứt lời, mấy tên vệ sĩ từ bên ngoài đi vào, nắm lấy cánh tay của Tống Dung Đức từ trái qua phải. Tống Quân Nguyệt, đây là nhà của tôi, chỉ có tư cách gì mà đuổi tôi đi? Tống Dung Đức tức giận đến đỏ bừng hai mắt, cả người tức giận không tự chủ được. Tống Quân Nguyệt ánh mắt lạnh lùng liếc anh một cái, không khỏi khó chịu. Hôm nay, em đến đây, kỳ thực chỉ cần em tặng quà cho Nguyệt Nguyệt, chăm sóc Nguyệt Nguyệt, em tới thì sẽ không ai nói gì hết. Nhưng là khi em đến, đã làm cho mọi chuyện rắc rối hơn. Em là một kẻ phản bội trong hôn nhân, lại còn không ngừng chỉ trích vợ cũ và em họ của em. Em thật sự quá mù quáng. Chúng tôi không yêu cầu em làm sáng tỏ, nhưng ít nhất em cũng phải biết được hai chữ tôn trọng. Em không biết được điều đó, thì em mau rời khỏi đây đi. Em có thể quay lại nếu muốn, nhưng vui lòng đợi sau khi bữa tối kết thúc. Cô im lặng, vệ sĩ ép Tống Dung Đức ra ngoài. Lâm Minh Kiều, cô không có quyền ngăn cản tôi gặp con gái tôi. Nếu không cho tôi gặp con bé, tôi sẽ ra tòa kiện cô. Tống Dung Đức từ ngoài cửa sổ sống lên. Lâm Minh Kiều nhắm mắt lại, rất mệt mỏi. Cô ấy có thể sẽ không muốn đến nhà cũ của Tống gia nữa. Mọi người cũng nhìn ra suy nghĩ của cô ấy. Tống Vương Quý chua xót nói. Minh Kiều, chú thay mặt Dung Đức xin lỗi con. Anh ta... Không sao đâu chú, con quen rồi. Dù sao mỗi lần gặp mặt ngoài việc mắng con thì chỉ có thể là mắng con thôi. Lâm Minh Kiều cúi đầu lau nước mắt trên khóe mắt. Nếu lần sau muốn gặp Nguyệt Nguyệt, con sẽ nhờ bà Vú đưa Nguyệt Nguyệt đến đây chơi một ngày. Sau đó thì có thể gọi Tống Dung Đức đến chơi với con gái của anh ấy. Nhưng bác không được để Nguyệt Nguyệt ra khỏi tầm mắt của bác. Không được để anh ấy nói xấu con trước mặt con gái con. Con chưa bao giờ nói xấu anh ấy trước mặt Nguyệt Nguyệt. Sự mâu thuẫn của người lớn thuộc về người lớn và không liên quan gì đến trẻ em hết. Minh Kiều, cảm ơn. Hai vợ chồng Trung Nghệ Vi xấu hổ vô cùng. Bọn họ cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói của Lâm Minh Kiều. Sau này có lẽ cô sẽ không tới nhà cũ nữa. Kỳ thật, cũng có thể hiểu được. Tống Dung Đức không có chút mặt mũi nào với Lâm Minh Kiều, suýt chút nữa đã hủy hoại Lâm Minh Kiều. Hôm nay nếu như Tống Thanh Duệ không thông minh, thì thanh danh của Lâm Minh Kiều sẽ bị hủy hoại. Sau khi ăn xong, lại ngồi thêm một lát, Tống Thanh Duệ đưa Lâm Minh Kiều rời đi. Khuôn mặt của hai người rời đi rất khó coi. Khi khách khứa lần lượt ra về, bên cạnh chỉ còn con trai và con dâu, Tống lão gia thở dài. Ngày bé, Dung Đức thông minh như thế nào, giờ thì bị Nhạc Hạ Thu làm cho hồ đồ, ngày càng lộng hành và ngu xuẩn. Cả đời này anh ta không thể nào mà xoay chuyển được tình thế. Có lẽ anh ta sẽ không đoán ra sau đêm này thì hậu quả sẽ như thế nào. Tống Vương Quý im lặng. Hôm nay có rất nhiều người thân. Chuyện xảy ra như vậy chắc chắn sẽ đến tai của vợ chồng Tống Nguyên đang ở nước ngoài. Tống Dung Đức vốn đã khiến vợ chồng Tống Nguyên rất chán ghét, lại gây thêm phiền phức, thậm chí sẽ xúc phạm vợ chồng Tống Nguyên đến chết. Tống Thanh Duệ là con trai duy nhất của bọn họ. Bọn họ thường ngày rất cưng chiều anh ấy. Nhưng hôm nay, Tống Dung Đức khiến Thanh Duệ phải xấu hổ. Qua một lúc lâu, Tống lão già nói, có lẽ tập đoàn Tống Thị giao cho Quân Nguyệt là lựa chọn tốt nhất. Tôi suy nghĩ thông suốt rồi. Nếu thật sự giao cho Dung Đức, có thể anh ta sẽ làm sụp đổ, bởi vì anh ta không bình tĩnh. Hãy nhớ kỹ lời của Minh Kiều nói. Đừng để anh ta đưa Nguyệt Nguyệt đi gặp Nhạc Hạ Thu. Cháu của tôi đã bị hủy hoại như thế này. Tôi không muốn cháu gái của mình cũng bị hủy hoại. Vợ chồng Tống Vương Quý gật đầu. Họ thấy rằng lão gia đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng với Tống Dung Đức. Đừng nói đến lão gia, ngay cả bọn họ cũng không có ý nghĩ về Tống Dung Đức nữa. Hãy để cho anh ấy tự sinh tự diệt bây giờ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 60 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.